Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 486. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Lãnh Nguyệt không cam lòng nói cho cùng. Bà ta chính là kẻ ích kỷ, nếu không thì trên đời này, có người mẹ nào lại nỡ hy sinh con mình chỉ để kéo dài mạng sống. Hầu hết các bậc cha mẹ đều sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống vì con cái. Nhưng những kẻ như Hứa Lãnh Nguyệt chỉ là số ít. Tôi không cam lòng, tôi không cam lòng, bà ta không thể chết ở đây được. Đột nhiên, Hứa Lãnh Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sự quyết tuyệt. Đầu ngón tay bà ta kẹp chặt một lá bùa, vung mạnh về phía Oanh Oanh. Một lá bùa thiên lôi, tuy rằng uy lực của nó kém xa so với những lá bùa mà Oanh Oanh vẽ, nhưng với tu vi của Hứa Lãnh Nguyệt, bà ta tuyệt đối không thể tự mình tạo ra nó. Hẳn đây là thứ mà cha bà ta để lại. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Oanh Oanh. Tại sao cha của Hứa Lãnh Nguyệt lại để lại thuật pháp kéo dài mạng sống này cho bà ta? Thậm chí, còn để lại không ít bùa chú phòng thân. Có lẽ, trong lòng ông ấy vẫn muốn con gái mình được sống tiếp. Ông đã trao quyền lựa chọn cho bà ta. Trong chớp mắt, lá bùa thiên lôi rít gió lao đến trước mặt Oanh Oanh. Nhưng cô chỉ khẽ vung tay. Lá bùa thiên lôi lập tức bốc cháy giữa không trung, tan thành cho bụi trước khi kịp chạm đến mép áo của cô. Hoàn toàn vô dụng, Hứa Lãnh Nguyệt sững sờ. Sao có thể, bà ta tái mặt, lùi về sau một bước. Rốt cuộc cô là ai? Đến lúc này, bà ta mới thực sự ý thức được rằng cô gái trước mặt tuyệt đối không phải người bình thường. Một người có thể khiến bùa tấn công tự bốc cháy ngay tức khắc. Đây là điều mà ngay cả cha bà ta năm xưa cũng không thể làm được. Cô gái này còn đáng sợ hơn cả cha bà ta. Bên cạnh, Tống Ni Ni cũng há hốc mồm, nhìn Oanh Oanh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Hóa ra cô ấy không chỉ biết những chuyện này, mà còn lợi hại đến mức này. Hứa Lãnh Nguyệt đã lớn tuổi, lại dùng bùa thiên lôi trong cơn hoảng loạn. Lúc này hơi thở đã trở nên dồn dập, sắc mặt trắng bệch. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Bà ta không thể vẽ thêm bùa nữa. Bà ta nhìn chằm chằm vào Oanh Oanh, trầm giọng hỏi. Các cô đã biết những gì tôi làm từ lâu rồi phải không? Các cô biết bằng cách nào? Những năm qua, tôi chưa từng nói với ai. Oanh Oanh thản nhiên đáp. Bà cũng học mệnh lý huyền học, hẳn phải biết. Từ tướng mạo một người có thể suy ra vận mệnh của họ. Hứa Lãnh Nguyệt cứng đờ. Bà ta im lặng, tất nhiên bà ta hiểu điều đó. Nếu có đủ tu vi, chỉ cần nhìn tướng mạo hay thậm chí một bức ảnh, cũng có thể biết được vận mệnh của một người. Thì ra, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cô gái này đã biết tất cả những chuyện bà ta đã làm. Hứa Lãnh Nguyệt hạ mi mắt, bà ta không còn muốn chống cự nữa. Các cô g, i, e, c tôi đi. Cách chương,